Trên sofa rộng lớn đương nhiên đủ để làm tất cả các động tác kịch liệt, hai đùi Phương Niên được Giang Ngộ đặt lên vai anh, Phương Niên luyện vũ đạo nên động tác này không khó khăn chút nào, cô hòa mình theo từng cú nhấp của anh, lúc này đây, hai người cùng hòa vào ngọn lửa tình, màu đen huyền bí bao bọc từ đầu đến cuối đôi chân dài, ẩn trong đó là màu đỏ, màu trắng, đó là gậy thịt thô to đang đi vào hoa huyệt, trắng là làn da bị lộ nơi tất chân bị rách kia. Bạch bạch bạch. Anh bắt lấy hai chân cô, không ngừng đâm vào, rút ra, túi ngọc va chạm vào bên dưới lớp vải tạo ra những xúc cảm lạ thường, chóp mũi Phương Niên bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể cô ngày càng nóng lên, Niên Niên, Giang Ngộ cúi đầu ngậm định hồng, dịu dàng gọi cô, ra, giọng nói nhẹ nhàng, lười nhác, âm cuối còn ngân nga lay động lòng người, xe của anh cách âm không tốt đâu. Anh cười khẽ, vừa nói xong, anh ngậm lấy đỉnh hồng. Phương Niên khó chịu rên gì thế nhưng chợt nhớ tới lời anh vừa nói thì đành phải cắn môi kiềm chế, dưng dưng nhìn anh, Giang Ngộ ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi cầm lấy chiếc quần lót của bản thân bị rơi trên mặt đất, bịt miệng nhỏ của Phương Niên lại, ngoan, đừng cắn đầu lưỡi, những tưởng rằng anh sẽ nhẹ nhàng với cô nhưng không, lực đẩy của gậy thịt vào trong hoa huyệt đang ngày càng mạnh hơn, Phương Niên bị bịt miệng, cô chỉ có thể đáng thương. Theo từng cú nhấp, ôi dáng vẻ này, nếu như đưa cô thêm chiếc còng tay. Chắc sẽ vui lắm đây, nghĩ như vậy, anh bắt đầu nói lời thô tục hơn, em gái hư hỏng, mặc hở như này là muốn anh chơi cho sướng phải không, nghe anh nói vậy, Phương Niên nhìn xuống dưới, các nơi khác đều hoàn hảo không khuyết điểm, chỉ có vị trí chân tâm là rách một mảng lớn, có khác gì trẻ con mặc quần yếm, nhưng, cô là người lớn mà, ngay sau đó, cô tủi thân khóc, nước mắt chảy ra như mưa. Đôi mắt ngập nước, điềm đạm đáng yêu, miệng nhỏ bị chặn không thể đáp lại được, em khóc cái gì? Bị anh trai nói trúng tim đen rồi đúng không? Nước mắt Phương Niên chảy càng nhiều. Đối với Giang Ngộ, nếu có ai bắt nạt Phương Niên, anh sẽ tìm cách trả thù giúp cô. Nhưng chính bản thân anh lại lấy chuyện bắt nạt cô ở trên giường làm thú vui. Sau mấy chục cú nhấp, Giang Ngộ để Phương Niên quỳ bò trên sofa. Đây là tư thế mà cả hai cùng thích và cùng đạt khoái cảm nhiều nhất. Cô vừa mới vểnh mông, máu nóng trong người Giang Ngộ dồn lên não, cô thật mê người, cánh mông mật đào được váy đen ôm sát, uốn lượn trước mặt anh, dây quần chữ T mỏng tanh không thể che đậy được gì, xuyên qua lớp vải mỏng, cúc huyệt đỏ tươi được tưới nước đầm đìa thấm đẫm, xuống chút nữa là hoa huyệt đang phun dâm thủy, chờ gậy thịt xông vào, phụt, anh đỡ lấy gậy thịt bản thân, một lần nữa đâm vào, cô bắt đầu rên rỉ nỉ non. Nếu không có thứ trong miệng, có lẽ âm thanh đó đã lọt ra bên ngoài, Giang Ngộ quỳ ở phía sau, một tay ôm eo, một tay duối lên phía ngực, trêu ghẹo quả mật đào, dáng người cô thực sự là tuyệt phẩm, eo thon, chân dài, ngực khủng, không chỉ lớn mà còn đẹp, Phương Niên bị bàn tay bên hông bóp lấy, ra vào mạnh mẽ, khiến cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn. Cô dần mất hết sức lực, nghiêng người về phía sofa, cuối cùng cô nằm nhoài vào sofa, vênh mông lên. Đón lấy từng đợt tàn phá, cô gái hư hỏng này, không ngờ em hưởng thụ như vậy, đáp lại anh là những tiếng rên rỉ vụn vặt và hành động vặn vẹo không an phận của cô, như thể cô đang nói, anh trai, mạnh nữa lên. Giang Ngộ bóp nắn cánh mông, tốc độ ngày càng nhanh hơn, gậy thịt đâm ngày một sâu, lúc hai người sắp kết thúc, đột nhiên ngoài xe vang lên tiếng nói chuyện, Kevin, thầy Giang đâu? Đến lượt anh ấy diễn rồi, là giọng nói phó đạo diễn, Phương Niên đang chìm đắm vào dục vọng nghe thấy thế thì giật này. Sợ tới mức mở mắt nhìn, Giang Ngộ bị hành động đột ngột này của cô dọa cho suýt bắn ra ngoài, chuyên tâm chút nào. Anh vỗ mạnh vào mông cô, Phương Niên dùng tay chống người dậy, sau đó lấy chiếc quần lót đã thấm đẫm nước bọt của cô ra, vội vàng hỏi, vừa rồi lúc em vào, anh có khóa cửa xe không, sau cánh cửa chính là phòng khách hai người đang ở, chỉ cần người bên ngoài kéo cửa xe thôi, sẽ thấy cảnh trần như nhộng của hai người, cô lo sợ. Hoa huyệt cũng không tự chủ mà xoắn chặt bao bọc lấy gậy thịt của Giang Ngộ, sướng như điên, anh quên mất, không khóa. Anh cố ý trêu chọc cô, vậy làm sao bây giờ, Phương Niên gấp đến độ đô mắt cô đẩy mạnh anh, định mặc quần áo hoặc tìm nơi nào đó trốn đi, Kevin sẽ kéo cửa, chúng ta nhanh lên, nhưng suy nghĩ nào có giống với thực tế, không đợi Phương Niên nghĩ nhiều, Giang Ngộ lại tiếp tục chạy nước rút, nếu em muốn nhanh chút thì phải giúp đỡ tiểu Giang Ngộ. Anh vừa nói, mắt vừa nhìn xuống gậy thịt, Phương Niên gấp đến điên mất bị đẩy vào đường cùng, cô đành nhấc cánh mông mật lên cao, quyến rũ đong đưa theo anh, Tiểu huyệt thích uống tinh dịch anh trai, cho Niên Niên nhé. Giang Ngộ không ngờ Phương Niên vừa hành động là kích thích như vậy, eo anh tê dần, kiềm chế một lát, tinh dịch đậm đặc cứ thế bắn ra.